Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1291, chương 1291, tự bạo. Ngăn lại hắn, mấy cái khác chờ đã lâu Trần gia con em, cũng chính là bốn cái phân thần kỳ cường giả đỉnh phong lập tức xông lên trước. Ngăn ở Trần Đông Lai trước mặt. Ai? Nhìn gần trong gang tấc Trần Trác, Trần Đông Lai khẽ thở dài một cái, rất là không biết làm sao. Chung quy là trước thực lực tiêu hao quá lớn, đưa đến khoảng cách gần như vậy, hắn đều không có thể tiêu diệt Trần Trác. Hiện tại rất miễn cưỡng bị mấy cái phân thần kỳ cường giả đỉnh phong cho ngăn lại. Đại sư huynh, các ngươi đi mau. Trần Đông Lai vừa đánh vừa lui, xông lên Diệp Trần các người nói một câu. Lui. Diệp Trần thấy vậy, cũng sẽ không nói nhảm, mang Tiết Thanh và Triệu Minh Tu lui về phía sau đường thối lui. Dẫu sao, lúc này không phải nói nhảm thời điểm, chỉ cần có thể đi, lại không thể có bất kỳ do dự. Bốn người đều là vừa đánh vừa lui, ngăn lại bọn họ, một cái đều không muốn thả qua. Trần Trác nhìn một màn này, nhất thời nóng nảy, nếu là cái này còn để cho Diệp Trần các người trốn thoát mà nói, vậy hắn cái này Trần gia nhị gia mặt coi như là hoàn toàn mất hết. Một chút mặt mũi cũng bị mất. Năm cái phân thần trung kỳ cường giả lập tức xông lên trước, ngăn chặn Diệp Trần đám người đường lui. Xong rồi. Lần này, một cái cũng đi chưa xong. Diệp Trần trong lòng trầm xuống. Một bên đánh, một bên tìm cơ hội. Nhưng hiện tại tình huống này, chính là một cái tử cục. Muốn phá vòng vây, nói dễ vậy sao? Diệp Trần, ngươi vẫn là đầu hàng đi. Lâm Tuyết Giao thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý tự phế tu vi, ta nghĩ, Trần Thiếu còn thì nguyện ý tha cho ngươi một cái mạng. Đúng không, Trần Thiếu? Nói xong, nhìn về phía Trần Trác, hỏi. Ha ha ha, Trần Trác cười lớn nói. Ta cùng Diệp Trần cũng coi là quen biết đã lâu. Ngươi lại là hắn vợ muội muội. Có tầng quan hệ này ở đây, chỉ cần hắn nguyện ý tự phế tu vi, tự đoạn hai tay hai chân, ta có thể cho hắn đường sống. Trần Thiếu, ngài thật sự là quá lớn độ, tại hạ bội phục. Lâm Tuyết Giao lập tức hai tay ôm quyền, khen đứng lên. Ha ha ha, Trần Trác cười lớn, rất là hưởng thụ. Diệp Trần các người nghe lời này, một hồi giận, ở nơi này là chiêu hàng. Cái này rõ ràng chính là đang vũ nhục người à. Diệp Trần đường đường thuần dương tiên tông phó tông chủ, sẽ như thế đầu hàng, còn tự phế tu vi, tự đoạn hai tay hai chân, thật cầm mình làm người. Trần Trác, bổn tọa đời này cũng không thể hướng ngươi đầu hàng, ngươi liền cũng không muốn nằm mộng ban ngày. Diệp Trần lạnh lùng nói, bổn tọa nhất chuyện hối hận tình chính là ban đầu ở Nam Cực cứu các ngươi tỷ đệ hai người, mới để cho ngươi cái này các người thành ti kêu một cái gieo họa. Cái gì? Trần Trác nghe lời này một cái, toàn bộ mặt cũng xanh biếc. Diệp Trần lại có thể như vậy nói bọn họ, đây là ý gì? Đánh mặt hắn à? Năm đó không có ngươi, chúng ta như thường cũng có thể sống trước đi ra Nam Cực, ngươi có cái gì có thể ra vẻ à? Trần Trác một hồi khó chịu, đều đi qua đã bao nhiêu năm, ngươi còn ở sách cái này, có ý tứ sao? Năm đó, ngươi cũng đã là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Đi qua nhiều năm như vậy, ngươi tu vi, so ta còn thiếu. Cái này đầy đủ thuyết minh một chút, ngươi căn bản không có tu hành thiên phú. Trần Trác mười phần khinh bỉ nhìn Diệp Trần, tố khổ liền đứng lên. Ta tu hành thiên phú? Diệp Trần nhất thời cười. Nghĩ lúc đó, hắn cũng là ti kiêu võ đạo giới đệ nhất cường giả. Chẳng qua là ở đại lục thiên huyền làm trễ nãi thời gian rất dài, mới đưa đến tu vi rơi ở phía sau trên trái đất tốc độ phát triển. Hiện tại lại còn bởi vì cái này bị người khinh bỉ. Suy nghĩ một chút, còn thật là có chút khôi hài à. Thật là cười chết người. Tiết Thành diễu cật nói. Người biết cái gì gọi là làm thiên phú sao? Người lấy là. Ngươi ở trên trái đất tu hành đến phân thần hậu kỳ, chính là vô cùng là cường đại sao? Ngươi biết, ở trái đất bên trên, còn có một cái đại lục thiên huyền sao? Ngươi gặp qua động hư cảnh siêu cấp cường giả sao? Bị vừa nói như vậy, Trần Trác trợn to mắt. Hắn mặc dù biết ở trái đất ra còn có một cái tu tiên giới, nhưng thật vẫn không có thấy qua cái gọi là động hư cảnh siêu cấp cường giả. Cái tầng thứ kia cường giả, hắn dĩ nhiên là không thể nào tiếp xúc đến. Động hư cảnh à, cái cảnh giới kia, sẽ là bực nào mạnh mẽ đâu. Trần Trác rất hướng tới, nhưng là đáng tiếc, hắn sợ là tiếp xúc không tới. Vậy thì thế nào? Các ngươi gặp qua động hư cảnh, nhưng bây giờ thế nào? Không vẫn bị ta một cái như vậy không có thấy qua người trận lại. Các ngươi sống chết, đều ở đây ta trong nhất niệm. Trần Trác khinh thường nói, trong giọng nói đều là giễu cợt. Cái này, Tiết Thanh chính là lại mạnh miệng, ở biết ăn nói, hiện tại vậy một câu nói cũng không nói được. Mụ, dựa vào trên tay mình người nhiều, cứ như vậy làm ra vẻ. Chờ, sớm muộn có một ngày, lão nương nhất định phải cầm bầm thây ngươi vạn đoạn, nếu không, khó tiêu mối hận trong lòng à. Trần Trác, đừng quá kiêu ngạo. Ai chết vào tay ai? Còn chưa nhất định đâu. Diệp Trần thản nhiên nói. Ngươi thật lấy vì ngươi nắm vững thắng khoán sao? Còn ở mạnh miệng. Trần Trác cười lạnh nói. Tới à? Ngươi có bản lãnh liền chạy ra ngoài à? Có bản lãnh liền phá vòng vây đi ra ngoài. Ta đây muốn xem. Ngươi có thể làm sao phá liền ngày hôm nay cục diện này? Nghe nói như vậy, Diệp Trần trong mắt đều là âm ngoan vẻ. Sư phụ, đi ra đi, mau giết hắn. Diệp Trần đột nhiên hướng Trần Trác sau lưng, lớn tiếng kêu một câu. Cái gì? Sư phụ, lời này vừa ra, Trần Trác như lâm đại địch, cả người đều có điểm hốt hoảng, vội vàng hướng sau lưng nhìn một cái, tìm kiếm khắp nơi đứng lên, rất sợ nơi nào đột nhiên toát ra người tới. Những thứ khác người Trần ra đều là sửng sốt một tí, cũng đều theo bản năng ngừng động tác trên tay, muốn tìm được cái đó Diệp Trần trong miệng cái gọi là sư phụ ở nơi nào. Có thể nhìn hồi lâu, nhưng không có tìm được người. Đi mau, Diệp Trần kéo một cái Tiết Thanh, xông lên Triệu Minh Tu và Trần Đông Lai báo cho biết một tí. Ta dựa vào, ngươi là lừa gạt bọn họ à? Tiết Thanh một hồi không nói, theo bản năng bật thốt lên, hô lên. Mới vừa rồi nàng cũng thiếu chút nữa bị gạt. Còn lấy là Diệp Trần thật sự là ở hô cái gì sư phụ tới đây. Kết quả ngược lại tốt. Người nào cũng không có. Đây là đang lừa bịp bọn họ đâu. Tên này, thật là sẽ gạt người à. Bị Tiết Thanh như thế vừa hô, Trần Trác các người mới hoàn hồn lại. Đặc biệt bị gạt. Tên này, Trần Trác sắc mặt một hồi xanh mét. Tức giận mắng, đuổi kịp. Giết chết bọn họ, vậy làm sao có thể nhẫn? Mấy cái phân thần kỳ đỉnh cấp cường giả lập tức liền đuổi theo. Sẽ đối Diệp Trần các người hạ tử thủ. Đi mau, Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Cái này Tiết Thanh, lúc nào nói chuyện không tốt. Hết lần này tới lần khác lúc này gọi ra. Đây không phải là bại lộ sao? Các ngươi đi mau, Triệu Minh Tu thấy vậy. Vậy không kịp suy nghĩ nhiều. Đem Diệp Trần các người cho đẩy ra. Một người bỗng nhiên hướng ngược lại chạy, ngăn ở mấy cái người Trần ra trước mặt. Ha ha ha, ngày hôm nay cũng cho ta chết. Triệu Minh Tu mấy tiếng cười to, đột nhiên giang hai cánh tay ra, diễn cảm cực kỳ càn rỡ. Đây là Diệp Trần các người chỉ nhìn một cái, thần sắc đại biến, tự bạo. Bọn họ biết Triệu Minh Tu tu vi không hề cao, chỉ có phân thần trung kỳ. Nhưng muốn ngăn lại Trần ra mấy cái phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ, chỉ có một con đường có thể đi. Đi thôi. Trần Đông Lai chỉ nhìn một cái, hắn liền rõ ràng Triệu Minh Tu trước liền đã có cái loại này dự định. Chỉ bất quá hiện tại mới làm ra tới. Muốn ngăn cản cũng không kịp. Triệu Minh Tu đã đem toàn thân tu vi cũng hội tụ tại trong đan điền. Chỉ cần một cái ý niệm thoáng qua là có thể nổ cả thân linh lực. Tiết Thanh và Diệp Trần còn đang nhìn, mà Trần Đông Lai đột nhiên người đứng đầu kéo qua. Bành, ngay sau đó, sau lưng một đạo cực kỳ kinh khủng tiếng nổ âm lập tức vang lên. Vậy linh lực kinh khủng chập chờn ngay tức thì cuộn sạch chung quanh. Toàn bộ mặt đất cũng đi theo chấn động mấy cái. Nếu như không phải là Trần Đông Lai che chở, Diệp Trần và Tiết Thanh hai người cũng có thể bị cái này cổ sóng trùng kích cho nghiền ép một chút. Mảnh vụn đều không còn lại. Mười mấy giây sau này, khói bụi tan hết. À, Trần Trác nhìn trước mặt không có một bóng người. Nhất thời khí được đấm ngực dậm chân, nhưng lại không có biện pháp nào. Như thế một chút thời gian, đối phương đã chạy bóng người đã không còn. Mình bên này, chỉ còn lại 4 cái phân thần kỳ đỉnh cấp, vốn là 5 cái phân thần trung kỳ cường giả, bị cái này cổ nổ, trực tiếp lại hy sinh một cái. Nói cách khác, 4 cái phân thần kỳ đỉnh cấp, cộng thêm 4 cái phân thần trung kỳ, cuối cùng hơn nữa mình, lúc tới ảo ảo, hiện tại chỉ còn lại 9 người. Trần Trác cả người cũng đang phát run. Bên cạnh Lâm Tiết Giao nội tâm phức tạp, tạm thời tới giữa, đối Trần Trác cũng mất đi tự tin. Cái loại này người đàn ông, còn có thể có thắng lợi thời điểm sao? Đi theo hắn, còn sẽ có tiền đồ. Nội tâm lập tức liền mê mang. Nhị gia, hiện tại tình huống này, chúng ta trước phải trở lại kinh thành đi rời cứu binh sao? Trần Phi không nhịn được hỏi một câu. Dẫu sao, dọc theo con đường này hao tổn thật sự là quá lớn. Vì để đạt được an toàn, trở lại kinh thành lại rời cứu binh, là ổn thỏa nhất. Cứ như vậy mấy người đi giang bắc, vạn vừa thất bại, vậy coi như thật vạn kiếp bất phục. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.